One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 483, trọng lực uy áp. Thế giới hiện thực, lúc này liền nhìn thấy Hades bỗng nhiên xoay chuyển, đồng thời duỗi ra tay phải của mình. Ông, tại Hades lòng bàn tay vị trí thình lình phi tốc xoáy xoay lên một đạo khí lưu màu xám. Sau một khắc, dòng khí màu xám cũng đã bay ra ra, đồng thời bao phủ bốn phía hết thảy. Đây là Hades từ lòng bàn tay chế tạo ra một cái thế giới, có thể trực tiếp bao trùm hiện thực, mà tại bao trùm về sau, tại phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ trong nháy mắt tử vong. Khi Hades bao trùm lấy thời điểm, Hakuen không khỏi kích lan ra một tia lạnh lùng chi sắc. Oanh, hắn có thể cảm giác được bốn phía uy áp thình lình tăng thêm. Tại cỗ uy áp này chi lực dưới, thậm chí đều ép tới hắn có chút không thở nổi. Ầm ầm, Hakuen đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn ầm vang một quyền hướng phía trên đỉnh đầu oanh kích tới. Oanh, lại là một tiếng, mà tại lực lượng khổng lồ rung động phía dưới, Hades chỗ chế tạo ra thế giới không khỏi trực tiếp bị Hakuen cho đánh nát. Hakuen cũng bởi vậy vọt ra lỗ đen, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên hư không một chỉ, một cái lỗ đen thật lớn trực tiếp tại 640 Hades thân thể bốn phía ngưng tụ hình thành. Phảng phất là muốn đem Hades cho hấp thu đi vào. A, nhìn xem Hakuen phóng xuất ra lỗ đen thời điểm, Hades không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Vô dụng. Hades lắc đầu, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp rất ung dung từ trong lỗ đen xuyên qua mà qua, nhưng lại không có đụng phải chút nào ảnh hưởng. Nếu như ta không có đoán sai, tại giết chết Thanatos về sau, ngươi còn triệt để hấp thu cái chết của hắn thần lực lượng a. Không tệ, không tệ, đáng tiếc, tử thần chi lực là không tổn thương được ta cái này minh giới chi vương. Hades lúc nói chuyện khóe miệng không khỏi đi theo xẹt qua một tia ung dung tiếu dung. Ân, nghe nói như vậy thời điểm Hakuen không khỏi cũng có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hades. Tử thần chi lực không cách nào tổn thương đến Hades, có vẻ như vẫn có chút tin phục lực. Nhưng là, ngươi cho rằng ta chỉ có tử thần chi lực à? Hakuen trong đôi mắt bạo phát ra một cỗ to lớn lực lượng đấu khí. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa nặng nề mà hướng lên trước mặt Hades xung kích tới. Vô số đấu khí phun trào. Hakuen mỗi một quyền mỗi một kích đều đã nhưng mang theo lực lượng khổng lồ, năng lượng tử vong đánh. Lúc này liền nhìn thấy Hades trực tiếp từ lòng bàn tay phóng xuất ra một cái đạn năng lượng. Cái này năng lượng uy lực của đạn cực lớn, tại bạo phát lúc đi ra thậm chí cũng còn khiến cho toàn bộ không khí đều run rẩy theo. Ầm ầm, đánh thời điểm, minh giới trong cung điện Minh Thanh, lập tức liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thân thể bốn phía đều bị đấu khí màu đen bao phủ. Oanh, Hakuen lại lần nữa một cái chấn động, trực tiếp xuyên qua Hades chỗ thả ra đấu khí màu đen. Ầm ầm. Ở thời điểm này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lại độ hóa là một đạo tàn ảnh. Cả người nặng nề mà hướng lên trước mặt Hades xung kích tới. Vô số đấu khí vờn quanh. Oanh, oanh, Hakuen cùng Hades lại lần nữa kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Mà lòng vỡ vụn, mà lúc này đây Hakuen cả người không khỏi một cái trùng kích, mang theo lực lượng khổng lồ liền hung hăng kích đu qua, phảng phất là muốn đem trước mặt Hades cho chấn vỡ. Ầm ầm, mà lòng vỡ vụn lực lượng đấu khí phía dưới, liền ngay cả không khí đều đi theo vỡ vụn ra. Oanh, trước mặt Hades trực tiếp bị ma lòng vỡ vụn lực lượng cho di chuyển ra. Không chỉ có như thế, trước mặt Hades phòng ngự cũng đi theo bị tan rã ra. Ầm ầm, Hakuen lại lần nữa một quyền, cả người hướng phía ở trên bầu trời nhìn tựa như là không có phản ứng chút nào Hades oanh kích tới. Ông, nhưng là, đang lúc Hakuen một quyền này sẽ phải oanh trúng Hades thời điểm. Liền nhìn thấy trước mặt Hades lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đồng thời lấy lực lượng vô hình triệt tiêu Hakuen trùng kích. Thức tỉnh giai đoạn thứ hai. Oanh, Hades lại lần nữa đã thức tỉnh. Ở thời điểm này liền nhìn thấy Hades thân thể không khỏi run rẩy theo. Trong cơ thể hắn linh hồn bắt đầu ảnh hưởng thân thể. Tóc từ màu đỏ biến thành màu đen nhánh tại giai đoạn này thời điểm. Hades mới xem là khá một chút xíu sơ bộ sử dụng minh vương lực lượng. Hắn muốn bắt đầu bạo phát. Hades lạnh lùng nhìn về trước mặt Hakuen. Cứ việc nói hắn giờ phút này thực lực còn không có thật phun ra đến. Nhưng là, dĩ nhiên đã là 10 phần cường đại. Hades thân thể một cái chấn động, lập tức liền nhìn thấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh chủ động hướng lên trước mặt Hakuen. Đánh tới, tốc độ lộ ra 10 phần hung mãnh. Phanh, Hakuen cũng đi theo một cái chấn động. Hai người cứ như vậy ở trong hư không không ngừng kịch liệt giao phong. Cho một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Trọng lực, uy áp, ầm ầm. Hades bỗng nhiên một cái khoát tay. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn trực tiếp phóng xuất ra phạm vi to lớn trọng áp. Những này trọng áp 10 phần cường đại. Trong nháy mắt liền tăng lên tới gấp 500 lần tại lúc trước thánh trong chiến đấu. Hades liền là nương tựa theo một chiêu này xe lực uy áp liền để tất cả thanh đồng bạch ngân gâu. Sen đều không thể động đậy. Thậm chí trực tiếp đem gâu sen ép thành trọng thương chính là đến tử vong. Đây chính là Hades minh vương chi lực chỗ cường đại. Ầm ầm, vô số đấu khí bắt đầu đi theo khuấy động. Phanh, thân ở tại trọng lực uy áp bên trong Hakuen thình lình cảm giác được thân thể mình bên trong thừa. Nhận trọng lực, tại cỗ này trọng lực phía dưới. Dù hắn cũng cảm giác giống như là tại trong đầm lầy hành tàu. A, còn có thể chịu đựng được. Vậy liền lại thêm một chút a. Hades nhìn Hakuen một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp đem uy áp cho bỗng nhiên thêm đến 1000 lần. Oanh, 1000 lần trọng lực uy áp phía dưới, vẫn là để Hakuen cảm thấy có chút cật lực. Với lại tại trọng lực lĩnh vực bên trong, còn mang có không gian hạn chế năng lực, nói cách khác, Hakuen ở chỗ này không cách nào sử dụng thuấn gian di động trực tiếp rời đi Hades lại có thể không? Cần gặp ảnh hưởng này, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen hung hăng xung. Kích tới, Hakuen lực lượng tại trọng lực trong không gian bị hạn chế. Đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Oanh, Hades bỗng nhiên một quyền chấn động. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho nghiền thành mảnh vỡ. Ầm ầm, tại trọng lực uy áp phía dưới, Hakuen tốc độ phản ứng dù là rất nhanh, vẫn là bị ảnh hưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.